đích sân thân ảnh, nó nhìn chòng chọc Hàm Tu Thảo, há miệng ra, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi, đương nhiên đáng cái giá này. Tiểu khả ái, ngoặc kép, hết chương.